Chương 435, hẹp hòi nữ nhân 12. Lời này làm Phương Thị nước mắt nháy mắt bên trong liền rơi xuống, nàng ôm chặt hải tử, thân thể run nhẹ nhẹ, ta không thể quay về. Điền Ký Ân thở dài một tiếng, Trần Đại Nương đột nhiên biết hải tử không phải Trần gia huyết mạch, sẽ tức giận cũng bình thường. Nhưng chỉ cần nàng tiếp nhận Trần Đại ca không thể chuyện phát sinh thực, khẳng định sẽ nguyện ý tiếp ngươi về nhà. Ngươi đi theo ta, hắn đưa tay chỉ phòng bên trong dạo qua một vòng, ta nuôi sống chính ta đều quá sức, tháng này có thế tích chữ điểm này bạc đều là vật khí, còn tốt hải tử không có sinh bệnh. Vạn nhất sinh bệnh, ta liền cho nàng mời đại phu bạc đều không có. Thế nhưng là Trần gia không quan tâm ta. Phương Thị thấy hắn thật đuổi chính mình rời đi, có chút vội vàng, đứa nhỏ này là ngươi. Ngươi nếu là mặc kệ, ta cũng chỉ có thể mang theo hắn đi chết. Điền Ký Ân nhíu mày lại, người này nói thế nào đều không nghe, đột nhiên liền có chút bực bội, ta nuôi không nổi, ngươi là nghe không hiểu lời nói sao? Phương Thị tiếng khóc so với hắn càng lớn, thế nhưng là đi theo ngươi qua nhật tử, so ta trước kia tại Trần gia phải tốt hơn nhiều. Ngươi sẽ không mắng ta, cu nở dê sẽ không đánh ta. Người ngoài sẽ không nói ta là không dưới trứng gà mái không có sinh cái này hài tử trước đó, Trần gia tại trong cái ngõ kia thanh danh sát thực không tốt. Nhưng phần lớn người đều cho rằng là nữ nhân không thể sinh, cho nên, Phương Thị lời này, Điền Ký Ân là tin. Hắn chán nản ngồi xuống, ôm đầu, ta quá mệt mỏi. Phương Thị núp ở góc, thử thăm dò nói, ta cũng là muốn trở về Trần gia, mới đem bạc cho hắn. Lần tiếp theo ta không cho, được không không cho bạc. Nàng có thể không bao giờ nữa có thể trở về, đến lúc đó, Điền Ký Ân thực sự quan tâm nàng cả đời. Phương Thị nấu cơm tay nghề kỳ thật rất bình thường nờ dê, ở chỗ này một tháng, hai người bọn hắn một lần thịt cũng chưa từng ăn. Đều là ăn Điền Ký Ân bán không hết mang về đồ ăn, có thể nói, cùng nàng kết nhóm qua này một tháng, là hắn từ nhỏ đến lớn đều không có qua thời gian khổ cực. Cho bạc đi, chính mình vất vả, không cho đâu rồi y. Này hai mẹ con liền tạp trong tay. Điền Ký Ân lại không còn ngay từ đầu cảm thấy chính mình có thế chiếu cố tốt hai mẹ con ngây thơ. Một cái thở dài một cái khóc, đến cuối cùng, hai người đối với Trần Luật lại đến cầm bạc có cho hay không, vẫn là không có kết luận. Kế tiếp giống như trước đây, Điền Ký Ân vẫn là đi bán đồ ăn, bất quá, hắn không lại cố gắng ti cờ hờ lưu ý tiền, nên ăn thịt tan thịt, nên đổi phòng tử. Kết quả chính là, hắn rất cố gắng tài năng nuôi sống chính mình cùng mẫu tử hai người. Đương nhiên, Trần Luật lại đến thời điểm, không có bạc cho hắn. Trùng hợp, ngày hôm đó Trần Luật chính cùng Phương Thị tranh chấp thời điểm, Điền Ký Ân trở về. Trong thời gian này, Phương Thị lại cho hai lần bạc, bất quá cũng không nhiều. Điền Ký Ân liền miễn cưỡng nhịn, lúc này nhìn thấy Trần Nhân, lập tức nhíu mày lại, Trần Huynh, ta có chuyện cùng ngươi thương nghị. Nhìn thấy Điền Ký Ân thời điểm, Trần Luật là có chút chột dạ. Điền gia là thật không cho ta trở về, không có Điền gia, ta chẳng phải là cái gì. Nói đến đây, Điền Ký Ân cười khổ một tiếng, muốn ta nói, ngươi vẫn là đem tẩu tử đón về. Nàng muốn cho bú, đi theo ta ăn không được vật gì tốt, nàng cùng hài tử đều gầy nghe nói như thế, Phương Thị vành mắt nháy mắt bên trong liền đỏ lên. Khởi tiên nàng còn tưởng rằng Điền Ký Ân mua thịt trở về là bởi vì không nghĩ lại mượn bạc cho Trần Luật. Lúc này mới biết chính mình hiểu lầm hắn, hắn rõ ràng là nghĩ muốn cho chính mình cùng hài tử bổ thân thể. Điền Ký Ân chân tâm thật ý, đón về, chí ít nàng không cần làm như vậy nhiều sống. Cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Trần Luật thấy hắn một bộ thực tình vì mẫu tử hai người dự định bộ dáng, suy nghĩ một chút nói, Tam Lang Y Lệ Quán, ngươi biết không? Điền Ký Ân lần nữa cười khổ, đây chính là Dư Thanh Lâm mở cái gian phòng kia, nghe nói làm ăn khá khẩm. Bây giờ nghĩ lại, nàng hẳn là biết hắn làm xuống sự tình đối với hắn thất vọng lúc sau, mới đem đồ cưới bạc đều hoa đến y quán bên trên, ta biết, hài tử hắn nương mở. Trần Luật nhãn tỉnh sáng lên, Tam Lang y quán bên trong có loại dược gọi Vinh Dương Hoàn, có tiền mà không mua được, mỗi lần ta đi đều không có. Liên quản chuyện chính mình có, nhưng hắn bí mật theo gấp 10 giá tiền bán cho ta. Việc này đệ muội có quản hay không kỳ thật Điền Ký Ân mặc dù biết thê tử ra y quán. Ngoại trừ đi ngang qua bên ngoài, chưa hề đứng đắn đi xem qua, ngược lại là nghe không ít bên dược bên trong đều có hiệu quả lại giá tiền quý truyền ôn. Nghe vậy như mày, này đến hạ người cu nở dê quá lớn gan rồi, việc này ta đi cùng nàng nói xong, liền muốn quay người đi ra ngoài. Này hai tháng bán đồ ăn muốn nói không mệt, đó là nói dối, nhưng mỗi lần không nghĩ kiên trì thời điểm, Dư Thanh Lâm một mặt nghiêm túc nói hắn có tay có chân nuôi không sống, ánh mắt của mình liền sẽ hiện lên ở đầu bên trong. Lúc này lần nữa nghe được tin tức liên quan tới nàng, hắn là thật có chút tưởng nàng. Trần Luật bận bịu ngăn lại hắn, Điền huynh, ta muốn hỏi đệ muội mở cửa sau cờ ơ mở tới Vinh Dương Hoàn, không biết có được hay không, hẳn là được thôi. Điền Ký Ân cu nở dê không xác định. Theo lý thuyết, vật kia là nàng y quán bên trong ra tới, nàng là đông ra, tự nhiên là nghĩ muốn bao nhiêu đều có thể. Điền Ký Ân không xác định là nàng có nguyện ý hay không cho Trần Luật. Trần Luật bỏ qua hắn lời nói bên trong không xác định, một mặt chân thành, vậy xin đa tạ rồi. Sở Vân Lê gần nhất thích cùng hải tử cùng nhau luyện võ, thuận tiện vốn nắn bọn họ không chính xác động tác. Mẫu tử ba người chính luyện được vui sướng, Bạc từ bên ngoài đi và ho thứ thấp giọng bẩm, đại gia trở về, nói là nghĩ muốn thấy ngài. Không thấy Sở Vân Lê cũng không quay đầu lại. Bạc không dám trì hoãn, lập tức liền trở về lời nói. Không bao lâu lại đi mà quay lại, phu nhân, đại gia nói nếu là không thấy được ngươi hắn liền không đi. Đây không phải tới cửa tìm mắng sao? Sở Vân Lê một thân trang phục, nhanh chân hướng đại môn mà đi. Điền Ký Ân một thân áo vải, so với lần trước chật vật, lần này hắn trên người quần áo chí ít không có miếng vá. Nhìn thấy Sở Vân Lê, còn tiến lên đón hai bước, Lâm Nương Sở Vân Lê đứng ở bên trong cửa, nghe nói ngươi tìm ta một bộ giải quyết việc chung bộ dáng. Điền Ký Ân mặt bên trên vẻ mặt vui mừng thu liễm, đúng. Ta nghe nói ngươi mở Tam Lang Y Lý quán bên trong có loại dược gọi Vinh Dương Hoàn bán được rất tốt, có tiền mà không mua được. Sở Vân Lê nhướng mày, là có chuyện này. Điển Ký Ân bận bịu vội vàng nói, ngươi Y Lý quán bên trong quản sự, thế nhưng lặng lẽ trung gian kiếm lời túi tiền riêng, âm thầm đem ngươi dược gấp 10 giá hướng bán quản sự, đem dược hướng gấp 10 bán. Vấn đề này nàng biết ta vẫn là nàng chính miệng phân phó đâu? Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, ngươi đây là bên vực kẻ yếu không? Điển Ký Ân lại tiến lên một bước. Ngươi sơ làm ăn, ta sợ ngươi bị người lừa gạt. Sở Vân Lê thản nhiên, đa tạ lo lắng. Quản sự có thể như vậy bán thuốc, là ta phân phó. Điền Ký Ân một mặt kinh ngạc, đưa ngón tay chỉ về phía nàng, ngươi thật lâu, mới có đoạn dưới, làm ăn giảng cứu thành tín, ngươi sao có thể làm như vậy? Còn nói ngươi không phải thay người bên vực kẻ yếu? Sở Vân Lê bước ra cửa, nói thật cho ngươi biết, ta y quán bên dược bên trong xác thực có tiền mà không mua được. Nhưng là ta chưa hề làm cho người ta tăng giá. Tương phản, quản sự nếu âm thầm tăng giá ta sẽ còn trọng phạt, ta sẽ gấp 10 bán đi. Chỉ có ngươi Trần Huynh mà thôi. Điển Ký Ân càng thêm kinh ngạc, ngươi nhằm vào hắn. Sở Vân Lê cười nhạo, vốn dĩ chúng ta một nhà năm miệng ăn hảo hảo, bị hắn hại thành như vậy, ngươi giấu ta sinh hạ một đứa con trai, ngươi biết ta mỗi lần nhớ tới có nhiều buồn nôn sao? Hắn hại nhà ta không thành nhà, chẳng lẽ ta không nên nhằm vào hắn? Không sợ nói cho ngươi, kia dược quả thật có thể trị hắn, nhưng là hắn nếu muốn mua, liền phải gấp 10 giá tiền. Nói như vậy, khởi tiền Trần Luật nói làm Sở Vân Lê chừa cho hắn một ít dược, việc này là không thành. Có thể gấp 10 bán cho hắn, đã là hạ thủ lưu tình, chí ít còn mua được. Thật lâu, Điền Ký Ân cũng không tìm tới chính mình thanh âm. Nàng như vậy buồn nôn chính mình sinh cái kia hài tử, chí ít chứng minh, nàng đối với chính mình thực để ý bất quá. Thấy được nàng mặt bên trên không che giấu chút nào niệm ai, để ý hắn, hẳn là chỉ là đã từng mà thôi, hiện tại đối với hắn, đại khái chỉ có chán ghét. Điền Ký Ân trong lòng thức lấp, ngập ngừng nói, ta chỉ là giúp một chút mà thôi. Nếu là ngươi không nháo, Trần gia vẫn là Trần gia, chúng ta một nhà năm miệng ăn cũng sẽ rất hạnh phúc. Sở Vân Lê lắc đầu, đến lúc này, ngươi thế mà còn tại trách ta, chúng ta lại biến thành ngày hôm nay như vậy. Chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi nát hảo tâm cùng không có chút nào điểm mấu chốt, ngươi tự giác là hỗ trợ, rơi vào trong mắt người khác, ngươi chính là ngu? Đối mặt thê tử ngay thẳng châm chọc không khinh thường, Điền Ký Ân lòng như đao cát, ta chỉ là thiện lương phi. Sở Vân Lê từng bước một tới gần, như ngươi loại này xử sự biện pháp, đừng vũ nhục thiện lương cái từ này. Gần nhất ngươi có phải hay không cùng kia nữ nhân ở cùng một chỗ, có phải hay không cảm thấy nàng rời đi ngươi sẽ chết? Điền Ký Ân gật gật đầu. Sở Vân Lê lần nữa cười nhạo, một nhà ba người không phải Điển Ký Ân vội vàng, nàng không có địa phương đi, ta mới thu lưu nàng. Ta thê tử mãi mãi cũng chỉ là ngươi. Sở Vân Lê khoát khoát tay, quay người vào cửa, nàng muốn bỏ được chết, liền sẽ không sống đến ngày hôm nay. Ngươi này tính tình vĩnh viễn cu nở dê học không được quyết đoán, cứ như vậy đi. Điển Ký Ân đứng tại điển ra cửa chính, người gác cổng cùng ra vào người hầu đều tận lực không hướng hắn nhìn bên này. Hắn trong lòng rõ ràng, đây là bởi vì hắn cha còn không có lên tiếng làm hắn về nhà. Sắc trời dần dần muộn, Điền Kỳ Ân quay người, vô ý thức trên đường chuyển. Chờ hắn lấy lại tinh thần, đã đứng ở thuê lại cửa tiểu viện. Vừa rồi thê tử lại tại đầu bên trong vang lên, nàng muốn bỏ được chết liền sẽ không sống đến ngày hôm nay. Người này tính tình vĩnh viễn cu nở dê học không được quyết đoán đứng hồi lâu, Điền Kỳ Ân mới đẩy cửa tiến vào. Phương Thị còn chưa ngủ, nhìn thấy hắn vào cửa bận bịu tiến lên đón, như thế nào Điền Kỳ Ân nhìn nàng, tâm tình phức tạp, quản sự chuyện ta nói với nàng. Nhưng cho Trần Huynh lưu dược sự tình nàng không đáp ứng. Phương Thị vành mắt nháy mắt bên trong liền đỏ lên, nàng còn tại ghi hận chúng ta sao? Ghi hận nàng lời nói lại tại đầu bên trong vang lên, chúng ta một nhà năm miệng ăn hảo hảo, bởi vì bọn hắn, nhà ta không thành nhà. Chẳng lẽ ta không nên nhằm vào lập tức? Điền Kỳ Ân đối nữ nhân trước mặt lời gì cu nở dê không muốn nói nữa. Ngủ đến nửa đêm, Điền Kỳ Ân đứng dậy, đi tổn bạc bình bên trong sờ sờ, lại chỉ còn lại có mấy cái tiền đồng. Giật mình nhớ tới vào ban ngày Trần Luật tới qua, hắn cười khổ một tiếng, không có cầm kia mấy cái tiền đồng, đem bình cái nắp xây trở về. Hôm sau buổi sáng, Phương Thị đứng dậy lúc đã qua buổi trưa, đang chuẩn bị đi làm cơm chờ Điền Kỳ Ân trở về ăn, đi ngang qua bên cạnh bàn lúc. Dư Quang nhìn thấy bản bên trên tờ giấy, viết cái gì nàng cu nở dê không biết. Cơ hồ là theo bản năng, nàng trong lòng tỏa ra không tốt dự cảm, nắm lấy tờ giấy đi sắt vách Tú Tài nhà bên trong. Ta đi, người tốt tự lo thân. Phương Thị cầm tờ giấy lật ra nhiều lần, mặt mũi tràn đầy không thể tin, chính là lời này Tú Tài đã hơn 50 tuổi, luôn thi không trúng, nghe được nàng chất vấn, quay người liền vào cửa, vứt xuống một câu phiêu tán trong gió. Lao phu đọc cả một đời sách, còn không đến mức nhận lầm mấy chữ này. Độc lưu Phương Thị dưới ánh mặt trời bạo chiếu. Phương Thị kịp phản ứng, đại môn đã đóng lại. Nàng lập tức liền gấp, này Tú Tài là cái thiện lương. Gần nhất nhà bên trong ngẫu nhiên nói, đều là hỏi cái này vị Tú Tài mượn lương thực. Gõ nửa ngày, bên trong một điểm động tĩnh đều không có. Tác giả có lời muốn nói, thong thả trở về. Tiếp theo chương 9 điểm tả hữu, hạ chương 12 giờ. Vừa vặn có thế viết xong cảm tạ tại 20200221062020 26200200222218 3525 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, đông ủng hồ đào bảo cửa hàng, hạ đào nguyên một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, người bù nhìn 76 bình, ngũ hành thiếu đường 60 bình, cây đu đủ tịch 40 bình. Tiến Nhi Phỉ Phỉ 20 bình, 26229975 bình, khoe sọ, người tiểu tiên nữ nhà, bản bản 10 bình, đến trễ đồng hồ, phàm ca tốt nhất, hoa rơi có thanh vui 5 bình, dòng 4 bình, ni 3 bình, hảo một đóa tuyệt thế hắc liên hoa 2 bình, độc yêu ưu thảo 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.